Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tháng riêng lần đầu tiên. Ngũ phủ bên kia đường hầm cũng đã xây dựng xong xuôi. Có thể chứa dưới trên dưới 100 người, bên trong thực vật cũng đầy đủ mọi thứ. Ngũ phu tuy nhiên không tính giàu dùng, nhưng có Phục Hoàn giúp đỡ. Ở tiền tài trên cũng không có vẻ giật gấu vá vai. Hành động thời gian nhất định phải ở giờ hơi. Cổ nhân sống về đêm cũng không phong phú. Đến thời điểm này, lại có thể uống người cũng đã mắt say lờ đờ mê ly. Cát Bình thân là thái y lệnh. Hành động phi thường tự do. Lại không có vợ con liên lụy. Cần thoát thân lúc chạy đi liền có thể rời đi. Mà ngũ phu đang tận lực lấy lòng Đổng Trác cùng Tây Lương quân đoàn về sau. Đã đạt được bước đầu tín nhiệm. Phục Hoàn tính cách tuy nhiên nhát gan, nhưng cửu cư cao vị, lại là ngoại thích thân. Đối với chính trị dị thường mẫn cảm, hồi cung sau không chút biến sắc đem sản nghiệp chậm rãi hướng về Trung Sơn phương hướng rời đi. Cũng nắm ngũ phu đưa ra nói đến. Đồng ý vận dụng nằm nhà sở hữu tư nguyên, trợ lưu biện bên trên, trong triều đình chính là đứng thành hàng, tất nhiên dừng lại đội, còn lại chính là toàn lực, có vinh cùng vinh, một tổn hại đều tổn hại. Sơ bình năm đầu tháng riêng lần đầu tiên, Lạc Dương thành ở vù vù bắc phong, khí trời đột nhiên trời quang mây tạnh, lam lam thiên không, để cho lòng người một hồi khuây khỏa. Nhân dân mộc mùa đông ánh mặt trời, ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong hoặc bận rộn, hoặc nói chuyện phiếm, một quãng thời gian trồng chất tối tăm bị cái này diễm dương vừa chiếu. Tất cả đều tiêu tan ra, những cái không dành thế sự tiểu đồng, lại càng là ba, năm người hô bằng hoán hữu, cầm từng người âu yếm đồ chơi, chơi đùa, hoan hô, hôm nay Vĩnh An cung. Bông hoa ở toái kim bàn dương dưới ánh sáng gật đầu mỉm cười. Lá xanh đang mỉm cười chung lưu hương. Liền ngay cả cái kia nhỏ đường chung du cá cũng không còn tịch mịch đất trốn ở trong đất yên giấc. Thỉnh thoảng liền biết ló đầu ra đến, nghịch ngợm phun ra từng chuỗi nước ngâm. Trong cung tất cả như thường, phảng phất chính là phổ thông một ngày. Tuy nhiên tất cả mọi người giảm thiểu nói chuyện, nhưng mặt đối mặt lúc, trong đôi mắt luôn có một phần hưng phấn lấp lóe, trên mặt cũng hiện lên nhàn nhạt khoái lạc, thật là đẹp tốt lại làm người khó quên một ngày. Cơm tối hậu cung bên trong phảng phất sớm tiến vào ngủ say. Tuy nhiên bên trái dùng chính điện bên trong cổ minh dây cung vang phi thường náo nhiệt. Vĩnh An cung nhưng giống lão tăng nhập định, đem chính mình ẩn vào trong bóng tối. Hà Thái Hậu cùng Đường Phi thêm vào 4 cái cung nữ đã tập trung ở lưu biện trong phòng. Mọi người đều biết trong hành động cho, một đám nữ nhân đem lưu biện vây quanh ở trong đó. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên, Đồng Thái Sư uy thế quả nhiên không tầm thường. Những nữ nhân này ở tại Bạc Huy phía dưới, cho dù là thời gian dài đang ở Hoàng Cung, cũng sợ được run lẩy bẩy, uống rượu. Uống say sẽ không sợ. Lần hành động này thiết lập sẵn vài loại dự án. Lưu Biện gọi Trương Liêu ăn trộm vận đi vào không ít rượu nước. Để một đám nữ nhân uống. Những này đáng thương nữ nhân. Bao quát bề ngoài kiên cường Đường Phi. Rất khó nói sự tình làm ập lên đầu biết sẽ không sợ hãi rít gào lên. Vì lẽ đó Lưu Biện chuẩn bị đưa các nàng hết thảy qua chén. Như vậy liền không có lòi khả năng. Đường Phi nghe Lưu Biện lý do, mình cũng thật sợ đối mặt hung thần ác sát Tây Lương binh lính. Vì vậy trước tiên bưng chén rượu lên uống. Không lâu lắm một đám nữ nhân cũng đã uống đến ngã trái ngã phải. Không ngờ Đường Phi cỡ nào dịu dàng nữ nhân. Uống rượu về sau nhưng hào phóng. Phải cứ cùng Lưu Biện đối phó triền miên miên phiên phiên bay. Động tác chi mạnh mẽ, hành vi lớn mật, để Lưu Biện khóc cười không được. Thẳng thắn dùng điểm huyệt thủ pháp đem hạn chế. Lưu Biện đưa nàng cái thứ nhất ôm vào trong kiệu. Sau đó là mẫu phi, lần lượt là bốn tên vì chính mình được vô số khó khăn cung nữ. Tất cả sắp xếp sẵn sàng, xem thời gian đem đến giờ hợi, mọi người đều đem tâm tư tỉnh táo lại. Lưu Biện đang tại trong phòng ngưng thần tĩnh tọa, lại nghe ngoài cung vang lên tiếng vó ngựa. Muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn a. Lưu Biện có chút bất đắc dĩ thở dài. Tối nay vô luận là tình huống thế nào, cũng ngăn cản không chính mình bay ra lao tù quyết tâm. Kim Long một lòng thoát thiên câu, lắc đầu quẫy đuôi không còn đến. Văn Viễn, Phục Nghĩa hai vị tướng quân, Ôn Hầu có, một thành viên thiên tướng thanh âm ở dưới lầu vang lên. Chỗ chức trách, không dám tự ý rời, còn đem quân hồi báo Ôn Hầu. Trương Liêu thanh âm vang lên mạnh mẽ. Ôn Hầu có quân tình khẩn cấp thương lượng, vì lẽ đó phái Mạt tướng đến đây thay về hai vị tướng quân. Trung lang tướng Nghiêu Phụ lấy binh 3 vạn thảo phạt Hà Đông Bạch 3 quân đại chiến bất lợi. Ngày gần đây ở Tây Hà bị nghịch phỉ Quách Thái loại người bại. Dâng thư Ôn Hầu yêu cầu trợ giúp. Ôn Hầu để hai người các ngươi lập tức tiến cung, phát binh đi trợ Nghiêu Phụ. Con bò này phụ cũng là Đổng Trác con rể. Tây Lương quân bên trong nhân vật chủ yếu bên trong. Trương Liêu cùng Cao Thuận nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Đây chỉ có nửa canh giờ, nhưng xuất hiện như vậy biến số. Lưu Biện ở trong phòng nghe xong lời này, khí dồn đan điền, tiếp tục điều tức. Khoảng thời gian này tuy nhiên vẫn không thể xông huyệt thành công, nhưng càn khôn tốc độ đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Trương Liêu đánh giá cao Như Ý một chút, cất bước hướng về cái kia thiên tướng đi đến, trên mặt chất đầy nụ cười, thực không dám giấu giếm. Tối nay Thái Sư ở Hoàng Cung Đại Yến quần thần, chúng ta cũng bị chút rượu món ăn ở Vĩnh An Cung vì là Thái Sư chúc. Lúc này chính uống đến tận hứng, không bằng tướng quân cũng tiến vào cùng chúng ta uống 3 chén. Quân vụ giao tiếp. Ta cùng với Phục Nghĩa liền lên ngựa rời đi. Cái kia thiên tướng nghe vậy cũng không nghi ngờ nó. Gật gù, vươn mình xuống ngựa, cùng hai người đi vào tiểu viện, thẳng đến lầu nhỏ mà tới. Nghe được ngoài phòng thanh âm, Lưu Biện đã biết Trương Liêu dự định, không khỏi đối với hắn đánh giá lại kỳ trà cao phân. Văn Viễn là xuất tài, mà Phục Nghĩa là đặc thù tướng tài. Hai người tại đây sự kiện xử lý trên lập tức phân cao thấp. Phòng cửa đẩy ra, Cao Thuận phía trước, thiên tướng ở chính giữa, mà Trương Liêu cuối cùng mới vừa vào phòng cửa. Lưu Biện từ lâu đứng ở sau cửa, hai tay gảy liên tục. Cái kia thiên tướng nhất thời nhúc nhích không được. Trương Liêu cũng không lời nói, lấy tay che thiên tướng miệng. Nhìn dáng dấp chuẩn bị để hắn khí tận mà chết, Văn Viễn quả nhiên là sát phạt quyết đoán. Lưu Biện tán một câu, tiếp theo sau đó nói, ta dạy cho các ngươi một loại nhanh chóng khiến người ta tử vong biện pháp. Giải thích hai tay, đáp thiên tướng đầu dùng lực xoay tròn, lại nghe thấy, thẻ, một thanh âm vang lên, thiên tướng đầu liền rủ xuống. Chủ công thủ pháp quả thật là quỷ thần khó lường. Hai người cùng tán một tiếng. Trương Liêu đối với Lưu Biện thì thầm một phen. Lưu Biện gật gù, đứng ở thiên tướng phía sau. Từ phía sau đem đầu đứng lên. Liền cùng Trương Liêu cùng ra cửa đứng ở trên tiểu lâu. Các tướng sĩ nghe, thiên hàn địa đóng. Tướng quân thương tiếc các ngươi, để cho các ngươi uống rượu chén ấm áp thân thể lại đi. Cái kia đội binh lính thấy chính mình tướng lãnh đứng ở trên lầu, không khỏi tin là thật, cao hứng ứng một tiếng, liền cũng xuống ngựa tiến vào tiểu viện. Sớm có Trương Liêu tâm phúc bưng lên đại hoàn, ân ngần đất bắt chuyện, trong lúc nhất thời thét to âm thanh náo nhiệt cực điểm. Văn Viễn đại tài, Cao Thuận không khỏi tán một tiếng, để cho mình luyện binh có thể. Phần này nhanh trí tự nhận không bằng Trương Liêu. Lưu Biện cười nói, tận có chỗ ngắn, tắc có chỗ dài, Phục Nghĩa ưu thế ở chỗ luyện binh, ngày khác chúng ta hùng binh nơi tay, thiên hạ này si mị võng lượng, đều biết trở thành chúng ta vong hồn dưới kiếm. Nơi này rượu đều là Lưu Biện dùng Trưng Cất Chi phương pháp ở Ngũ Phủ để luyện ra đến Mỹ Tửu. Tuy nhiên số ghi cũng chỉ có 40 độ, nhưng so với trước đây mùi rượu đạo tốt hơn rất nhiều. Đây là Lưu Biện dùng để phát tài hạng thứ nhất thủ đoạn. Ở Ngũ Phủ đã thử nghiệm thành công, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, yêu cầu đề ý gặp, yêu cầu đánh ngũ tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.